Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 92, bảo khoa học kỹ thuật. Nghe được thứ ba nữ vương đáp ứng, thứ hai nữ vương ngẩn người, thứ ba nữ vương là thật muốn cứu nàng. Đại khái sau 20 phút, ác ma cự thần binh đưa tiễn Trần Binh cùng gan ma, mang theo thứ hai nữ vương bình an trở về. Zeluoni, ngươi vì sao lại cứu ta? Thứ hai nữ vương nhịn không được hỏi. Ta sẽ cứu ngươi là bởi vì có người nói cho ta biết một sự kiện. Chuyện này ta nghĩ ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Đến lúc đó ngươi liền biết ta tại sao phải cứu ngươi. Việc này không nói trước. Ngươi chạy, chúng ta vẫn là thương lượng trước tốt muốn thế nào hướng về phía thành chủ bàn giao. Thứ ba nữ vương đạm vừa nói, cái này không khó, cái kia cơ giới điều xảy ra vấn đề, liền đem nồi đẩy lên trên đầu nó tốt. Thứ hai nữ vương trong lòng kỳ quái, nhưng thứ ba nữ vương không nói, nàng cũng chỉ có thể áp xuống tới. Trước tiên đem nồi vứt bỏ lại nói, ta cũng đang có ý tưởng này. Thứ ba nữ vương gật đầu đồng ý, Thái Dương thành đại quân xuất động. Nhưng cuối cùng vẫn khiến cho đào phạm chạy thoát, mấy trăm binh sĩ tay không mà quay về, thành chủ cũng đã sớm biết cơ giới điểu bị đoạt sự tình. Thứ hai nữ vương cùng thứ ba nữ vương thuận lợi vẫy nồi. Không ai hoài nghi các nàng là không xảy ra vấn đề. Mà đang ở ngày thứ hai nữ vương liền nhận được một phong thư nặc danh. Đây chính là Zeluoni nói chuyện này. Thái Dương Thành đúng là cất giấu như thế bí mật. Đời trước thứ hai, thứ ba nữ vương nguyên lai không phải chết tại thăm dò di tích bên trong. Thứ hai nữ vương nhìn xem nặc danh nội dung bức thư, không khỏi kinh hãi, nếu không phải tối hôm qua đột nhiên bị thứ ba nữ vương cứu. Thứ hai nữ vương đối với cái này thư nặc danh sợ là liền một thành đều sẽ không tin. Nhưng có thứ ba nữ vương nhắc nhở. Thứ hai nữ vương thấy trong thư này nói, sợ đều là thật, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ ba nữ vương không cần thiết kiếm như thế một phong thư tới lừa gạt nàng. Chỉ muốn sự tình không phải thật sự, nàng là tuyệt đối sẽ không có tổn thất. Thứ ba nữ vương nếu là muốn đối phó nàng, nàng tối hôm qua sẽ chết rồi. Chỗ nào còn cần phí nhiều như vậy vô dụng tâm tư. Mà thấy thư nặc danh là thật phía sau, thứ hai nữ vương tinh tế hồi tưởng có quan hệ Thái Dương thành hết thảy. Càng ngày càng thấy nội dung trong thư có thể tin, cẩn thận hồi trở lại muốn. Tại quá khứ, có đến vài lần đều là thứ hai, thứ ba nữ vương thăm dò di tích lúc cùng một chỗ bỏ mình. Thăm dò di tích là một kiện chuyện nguy hiểm, tại quá khứ cũng không ai sẽ thêm suy nghĩ gì. Nhưng thứ hai nữ vương bây giờ còn muốn lên, liền không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề. Zeluoni tỷ suất biết trước việc này, tối hôm qua cứu mục đích của nàng rất rõ ràng, liền là nghĩ nhiều một đồng bạn, không đến mức thật xảy ra chuyện, một người cô đơn, nhưng nếu biết việc này, sự tình còn có thể là thật. Zeluoni vì sao không tuyển chọn chạy trốn đâu? Nàng thân là thứ ba nữ vương. Trên người có hàng loạt vật tư cùng tài vật, còn có một cái cự thần binh, mượn cớ ra ngoài thăm dò di tích, cứ thế biến mất, cho dù là Thái Dương Thành, đem nàng tìm khả năng ra ngoài cũng là cực kỳ bé nhỏ. Không bỏ xuống được địa vị bây giờ, vẫn là nguyên nhân khác. Thứ hai nữ vương quyết định gần đây mau sớm tìm một cơ hội. Hỏi một chút Zeluoni, cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Chạy ra Thái Dương thành tối ngày thứ tư, Trần Binh về tới lãnh địa mình, trước sau chung rời đi 12 ngày thời gian, lần nữa trở lại lãnh địa, nhìn qua có chút quen thuộc nhưng xa lạ kiến trúc, Trần Binh rất cảm thấy thân thiết, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, lãnh địa phát triển chưa từng dừng lại, càng lúc càng giống một cái trấn nhỏ, có ma thạch nền văn minh kỹ thuật gia nhập. Lãnh địa trong thời gian thật ngắn cải biến cũng không nhỏ. Lợi dụng ma thạch nền văn minh kỹ thuật, thợ đá nhóm đối cả tòa lãnh địa phòng ốc tiến hành trọng trình, khiến cái này phòng ốc tại cách cục không thay đổi điều kiện tiên quyết, trở nên càng thêm chỉnh tề vui mắt, tốt lạc hậu địa phương. Gan ma tại nhìn một cái, lời bình nói ra, ta chỗ này đã là trừ Thái Dương Thành ở ngoài, phát triển tốt nhất lãnh địa, nhưng mà ngươi nếu nói lạc hậu, vậy chỉ dùng kiến thức của ngươi, đến giúp điểm bận bịu tốt. Trần Bình trợn nhìn gan ma một chút, lãnh chúa đại nhân hồi trở lại đến rồi. Lãnh chúa đại nhân, có lãnh địa trụ dân thấy Trần Bình, cao giọng reo hò, sau đó nhóm lớn trụ dân vây quanh. Trần Bình rời đi hơn 10 ngày, trong lãnh địa lo lắng hắn an nguy người ở thế nhưng là số lượng không ít. Một cái lãnh địa trọng yếu nhất liền là lãnh chúa. Nếu là lãnh chúa gặp phải nguy hiểm, lãnh địa không thể nghi ngờ sẽ xuất hiện to lớn rung chuyển. Đêm đó, lãnh địa vì Trần Bình trở về cử hành một trận yến hội long trọng. Đầu kia lớn ngốc hổ đâu? Trần Bình vây lên hỏa diễm, hỏi một bên Sally công chúa. Dựa theo thường ngày, đầu kia đại bạch hổ sớm hẳn là tới ăn uống thả cửa. Nhưng hắn hôm nay trở về đến bây giờ, đại bạch hổ đều không thấy tăm hơi. Đại bạch hổ a, hắn tại đại ca ca ngươi rời đi đại khái là thứ tư vẫn là ngày thứ năm, liền chạy mất, đến bây giờ đều không trở về lại. Sally công chúa suy nghĩ một chút, sau đó nói, đầu kia lớn ngốc hổ, rốt cục vẫn là chạy mất a. Trần Bình đã sớm biết đại bạch hổ vẫn muốn chạy, không nghĩ tới hắn liền rời đi mấy ngày, nó liền thật chạy mất. Bất quá, mặc dù khá là đáng tiếc, nhưng chạy liền chạy đi. Dù sao tiếp xuống một quãng thời gian Trần Bình đều không có ý định ra ngoài. Hắn phải thật tốt vùi ở trong lãnh địa bảo khoa học kỹ thuật. Nói làm liền làm, ngày thứ hai trời vừa sáng, Trần Bình liền gọi tới gan ma, bắt đầu phân tích máy hơi nước hạch tâm, chuẩn bị giải tỏa kết cấu sau mô phỏng. Dù cho so ra kém nguyên kiện, nhưng cũng có thể tăng lên trên diện rộng lãnh địa phát triển hiệu suất. Máy hơi nước hạch tâm a, đồ tốt, nhưng vẫn là quá rơi ở phía sau. Nhưng mà người lãnh địa điều kiện càng thêm lạc hậu, nghĩ một bước lên trời không có khả năng. Ta liền hơi tiến hành cải tạo, đổi thành hơi nước máy phát điện đi. Gan ma sờ lên máy hơi nước hạch tâm về sau, ngược lại nói với Trần Bình, ta đi, trực tiếp từ hơi nước thời đại bước vào điện lực thời đại. Đi Thái Dương Thành lần này là kiếm lợi lớn. Bất quá, coi như gan ma có thể giải cấu ra máy hơi nước hạch tâm, đồng thời tiến hành cải tạo, Trần Bình lãnh địa nghĩ tại hiện có điều kiện bên dưới mô phỏng còn là không thể nào sự tình. Cũng may mà Trần Bình trước đây được ma thạch nền văn minh khoa học kỹ thuật. Đồng thời gan ma tại đối Trần Bình toàn bộ lãnh địa nhà máy tiến hành hiểu rõ về sau, từng cái đưa ra cải tiến biện pháp. Thế là, trong vòng một đêm, Trần Bình lãnh địa liền nghênh đón một lần phạm vi lớn sản nghiệp thăng cấp. Một chút hàng mới, cũng dưới sự chỉ điểm của gan ma, bắt đầu thành lập. Ngày thứ hai, lãnh địa sản nghiệp thăng cấp gần như hoàn thành. Ngày thứ ba, Trần Bình mang theo lãnh địa công tượng, bắt đầu mô phỏng thăng cấp bản hơi nước máy phát điện hạch tâm. Ngày thứ năm, đài thứ nhất hơi nước máy phát điện hoàn thành. Dây điện tại mấy ngày nay thời gian bên trong, cũng là chế tạo đi ra. Mới kiến tạo bóng đèn nhà máy cũng là chế tạo ra hàng loạt bóng đèn. Vào lúc ban đêm, lãnh địa trên quảng trường, sáng lên từng chiếc đèn chân không. Lãnh địa chính thức tiến nhập đồ điện thời đại. Quá thần kỳ, đây quả thực là truyền thuyết thần thoại a. Đối mặt thần kỳ bóng đèn, những này dân bản địa ngạc nhiên cùng tán thưởng không thôi. Lãnh chúa đại nhân uy vũ. Ngay sau đó, Trần Bình lãnh chúa uy vọng, lãnh địa trụ dân độ trung thành lại là một đường phồng. Nhưng đối Trần Bình mà nói, chế tạo ra hơi nước máy phát điện chẳng qua là dẫn bắt đầu lần nữa cao tốc phát triển bước đầu tiên. Mà thôi, sau đó, hắn muốn đầy đủ lợi dụng gan ma tri thức,